Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1029. Giáo dục nhi tử, đâm lê hương vị xác thực hảo, Giang Thảo Tề cùng Lộc Vô Ngân hưởng qua, hai người đối với mùi vị kia khen không dứt miệng, ngồi chồm hổm trên mặt đất bóc lột lấy ra ăn rất happy. Ngao Mộc Dương cảnh cáo nói, đâm lê ăn ngon, nhưng không thể ăn nhiều. Nó có thông tràng đạo tác dụng, đợi tí nữa dễ dàng đánh giấm. Vậy tốt hơn a, Lộc Vô Ngân ăn càng vui vẻ hơn. Trung Quy Lôi kéo Giang Thảo Tề tay hô, ngươi tính là gì cậu? Một chút không thương ta. Ha ha, ta muốn là không yêu ngươi. Vừa rồi ta đã sớm đem ngươi một cước đạp xuống núi khe ngã chết ngươi. Hiểu, Trung Quy nói, nếu như ngươi yêu ta, vậy ngươi cũng đừng ăn. Không đúng, ngươi ăn sơn táo à, cầm trong túi quần sơn táo ăn sạch, để chống cho ta trang đâm lê. Giang Thảo Tề vẻ mặt che lấp nói, y lớp yêu có thể ngươi không thương ta à, dù thế nào, ý định đâm chết ngươi cậu. Vậy không thể, mẹ ta nói ngươi da dày, da mặt so với nàng tùng, lỏng, bánh ngọt đế dày còn dày hơn, này đâm giữ nguyên không phá. Trung Quy cười hắc hắc nói, Giang Thảo Tề nói, hắc, biểu tỷ ta bình thường như thế nào giáo dục hài tử. Đêm nay ta tại trong điện thoại không phải hào hào phê bình nàng không được. Trung Quy khinh miệt, nói, ngươi à, ngươi à. Ngươi một cái nuôi chó cũng dám cùng hổ đấu. Giang Thảo Tề chép miệng chậc lưỡi nói, ngươi nói có lý. Ai? Thở dài trong tiếng có nói không nên lời lòng chua xót. Trên núi cũng có quả hồng thụ, tiết quả hồng vừa vặn chín mọng, dắt ở trên nhánh cây dường như từng tái một tiểu đèn lồng màu đỏ. Ngao Mộc Dương hái cho Trung Quy ăn. Quả hồng không có đâm lê ăn ngon. Có thể nó không có vị chua, chỉ có vị ngọt, đối với hài tử rất có lực hấp dẫn. Đâm lê giàu có vitamin C, được xưng VC chi vương, cho nên khó tránh khỏi có chứa vị chua. Lãnh đạo lên núi rất hưng phấn, đông chạy tây chạy, nó khi còn bé đã ăn không ít kim tích. Thân thể cùng đại não cũng bị cải tạo qua, trổ mã tư thế oai hùng bừng bừng. Ngoại hình so với tướng quân còn tốt hơn. Kỳ thật nó là tướng quân thằng nhãi con. Nhưng hai người giữa không có cảm tình. Ngược lại có đôi khi dựa vào thân cận quá còn có thể hai bên nhe răng nhếch miệng. Ngao Mộc Dương có thể hiểu được. Này hai cái chó đều vô cùng xuất sắc. Trên chân núi giống như mãnh hổ. Mà tục ngữ nói một núi không thể chứa hai cọp. Trừ phi là một cái công hổ thêm một cái cọp cái. Bọn họ đi ở trên sơn đạo. Hai cái chó chạy ở phía trước. Chúng lưỡng tại phân cao thấp. Có đôi khi là tướng quân chạy ở phía trước. Có đôi khi là lãnh đạo chạy ở phía trước. Tướng quân ở lúc đối với Đại Long Sơn quen thuộc. Lãnh đạo ở lúc tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng có sức sống. Trong khoảng thời gian ngắn. Hai người ai cũng không thể áp qua ai. Cuối cùng, chúng tại đường núi một chỗ hẹp hòi trên vị trí bạo phát xung đột. Không biết nhà ai hài tử không có tố chất. Tại trên sơn đạo kéo ngâm thỉ. Tướng quân sau khi thấy liền chạy tới. Lãnh đạo đối với này phao thỉ cũng rất có hứng thú. Sau đó liền vây quanh bên kia đi lên ngửi lên. Lần này từ hai bên cách thân cận quá. Nhất thời phía sau cổ mau tạc, chúng hai bên dùng mù mịt ánh mắt dò xét đối phương. Trong cổ họng phát ra khó chịu gào to, lộ ra răng nhọn ẩn hàm bạo ngược khí tức. Một hồi ác trận chiến đang nổi lên, Lộc Vô Ngân dùng sức huy quyền. Trong miệng hô, bay liệng đường gặp lại dũng giả thắng. Hai vị dũng chó, sáng kiếm a. Ngao Mộc Dương cho hắn một cái liếc mắt. Nói, ngươi cũng đừng cho ta gây sự. Tướng quân, trở về. Giang Thảo Tề cũng hô. Lãnh đạo, đánh nhau là không đúng. Tuy ngươi có khả năng nhất đánh, nhưng cũng không thể sằng bậy a. Hơn nữa đây không phải chúng ta địa bàn, đúng hay không? Tục ngữ nói cường long không áp địa đầu xà a, tướng quân. Lên, Ngao Mộc Dương nhanh chóng đổi giọng. Hắn quay đầu nói, Tiểu Giang, đây chính là ngươi khởi xướng chiến tranh. Ngươi có phụ trách, vốn đã có vẻ phản về tướng quân nghe được mạng của hắn lệnh. Tứ chi chạm đất như dẫm lên lò xo, rồi đột nhiên đến phi thân đi vòng vèo. Kia ảnh như gió, nhảy lên như rồng. Lãnh đạo xem nó quay người, đã thanh tĩnh lại, nó đây là không có kinh nghiệm. Trong thôn Golden Retriever cũng biết, đối thủ không chết hoặc là thân ảnh không có tiêu thất lúc trước. Có toàn bộ hành trình bảo trì cảnh giới, tướng quân trở lại, chân trước nhào lên một bả ấn tại nó trên lồng ngực đem nó đẩy ngã lui. Đồng thời hé miệng gặm phải, lãnh đạo phản ứng chậm nửa nhịp. Bởi vì cái gọi là một bước chậm rãi bước bước chậm, đều nó còn muốn phản kích thời điểm sẽ rất khó. Tướng quân dùng hữu lực móng vuốt đem nó ấn ngã xuống đất. Miệng há khai mở vừa vặn bóp tại nó trên cổ. Như vậy lãnh đạo mộng, nó trên mặt đất cùng cái hà nhi giống như vùng vẫy. Căn bản không có cách nào khác từ tướng quân miệng cùng tứ chi bên trong tránh thoát. Miệng cắn lãnh đạo cái cổ. Chân trước ấn lấy lãnh đạo lồng ngực cùng bờ vai, chân sau mắc kẹt lãnh đạo bờ mông cùng eo. Tướng quân lấy thành thạo mặt đất kỹ kinh nghiệm khóa trụ đối thủ. Này thành thạo kinh nghiệm là nó nhiều năm qua khóa cho cái thời điểm góp nhặt. Mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều là thực chiến đoạt được. Vô cùng hữu hiệu, lãnh đạo là nhà ấm trong bồi dưỡng được tới mãnh thú. Thật muốn đánh lên cùng tướng quân như vậy trong thôn cả ngày chém giết giác đấu sĩ vẫn có rất lớn. Chênh lệch, loại này chênh lệch là toàn phương vị, bị quật ngược giãy giụa không có kết quả. Nó liền gào thét lên, ngao, âu âu âu nhi ngao, âu âu âu nhi. Lăng nhị rất là vui vẻ chạy tới, đối với nó dướn cổ lên cũng kêu lên, ngao, âu âu âu, ngao, âu âu âu. Kêu vài tiếng nó đối với trên mặt đất lãnh đạo gật gật đầu. Học được sao? Có gọi như vậy? Nhìn xem tướng quân một mực bóp lãnh đạo cái cổ. Giang Thảo Tề vừa ý đau xấu. Hắn biết tướng quân nhà thông thái tính. Liền đi qua đẩy ra tướng quân hô. Thả ta ra nhi tử. Đây cũng là con của ngươi a. Ngươi như thế nào đương đa? Ngươi sao có thể như vậy đối phó hài tử nha? Lộc Vô Ngân cân nhắc một hồi, nói, ta cảm thấy lời này là lạ ở chỗ nào. Trung Quy hì hì cười nói, cậu, bắt đầu tới đây chính là con của ngươi mẹ a. Khó trách ta cô cô, ba mẹ ta bọn họ giới thiệu cho ngươi nữ sinh ngươi không muốn đi thấy. Nguyên lai ngươi đã lòng có tương ứng, cút, chập choạng trơn trượt cút. Lời này không biết là Giang Thảo Tề đối với tướng quân nói vẫn là. Đối với cháu ngoại trai nói, Ngao Mộc Dương vẫy tay, tướng quân liền buông ra lãnh đạo phản hồi. Đi vài bước đường nó lại nữ quay đầu lại đi nhe răng nhếch miệng hù dọa lãnh đạo. Lãnh đạo một cái lực hướng Giang Thảo Tề trong lòng toàn. Chui vào, trong cổ họng ô ô kêu không ngừng. Trung Quy khinh miệt nói. Này kinh sợ hàng, lúc trước làm ta sợ sức mạnh đâu này. Bố nhi, hắn đang nói, một cái đánh giấm âm thanh vang lên. Lộc Vô Ngân xấu hổ kẹp kẹp chân. Sau đó đối với Ngao Mộc Dương cười mỉa nói. Tỷ phu, cái kia đâm lê thông tràng đạo hiệu quả thật là tốt a. Hiệu lực phát huy thực vui vẻ. Nói chuyện công phu, hắn lại thả cái giấm. Tại trước mặt công chúng đánh giấm không văn nhã, Lộc Vô Ngân liền dùng tiếng ho khan tới dọa ở cái giấm âm thanh. Khục khục, khục khục, trên đường vang lên hắn tiếng ho khan, Trung Quy tròng mắt đi dạo. Hắn quay đầu dùng không có hảo ý biểu tình nhìn chằm chằm Lộc Vô Ngân hỏi. Tiểu thúc thúc, người đánh giấm như thế nào thúi như vậy? Lộc Vô Ngân chừng hắn một cái nói, ai đánh giấm khục khục? Ai đánh giám, khục khục, khác vu oan người a. Các người lão sư không có đã dạy ngươi không thể vu oan người khác sao? Trung Quy nói, a, vậy chính là ngươi có miệng thối. Mỗi lần ngươi ho khan ta tự nghe đến mùi thúi. Tiểu thúc thúc, mẹ ta nói miệng thối có thể là trong dạ dày có môn vị đinh ốc khuẩn que khiến cho. Ngươi tốt nhất đi bệnh viện điều tra thêm. Môn vị đinh ốc khuẩn que hội dẫn phát dạ dày ung thư. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.